Thủ hộ, chương 147, con chim sẻ phía sau con châu chấu. Góc truyện audio.com. Lạc Chan sau khi cùng Akiho trao đổi mọi việc thì lẳng lặng để mặc cho Akiho đại diện mình nói chuyện với toàn thể nhân loại đang trú ngụ trên Vi. Không thể không nói kế hoạch đế quốc trên biển của Akiho là rất táo bạo nhưng hoàn toàn đáp ứng được tình hình của hơn 1 tỷ nhân loại hiện tại. Theo kế hoạch của Akiho thì toàn bộ nguyên vật liệu sẽ được chuyển ra đóng các căn nhà trên biển. Đất đai trên Vi, sẽ chỉ dùng để sản xuất lương thực. Kế hoạch theo tính toán sẽ kéo dài 20 năm để ổn định và vận hành bình thường. 3 ngày khi kế hoạch đế quốc trên biển được công khai với toàn dân. Các học viện khác trên đại dương năng lượng đã xâm nhập vào Quasis Elemental. Tình hình phân chia địa bàn lãnh thổ giữa các học viện lần nữa biến đổi. Hội nghị H13 tối cao giữa các học viện. Chủ đề chính là nên đối ứng như thế nào với sự tồn tại của Lạc Chan. Ta cho rằng chúng ta phải một lần giải quyết hắn. Sử dụng các vũ khí cổ đại ta không tin không tiêu diệt được hắn. Không nên hành động khinh suất khi không biết chắc về thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức độ nào lúc hắn đột phá trong trận chiến đó. Nhưng chúng ta chẳng lẽ phải sống dưới bóng ma của hắn mãi như thế? Ta thấy hắn chỉ bảo hộ một vùng đất, hẳn là hắn chỉ muốn một nơi yên tĩnh. 13 vị hiệu trưởng tranh cãi quyết liệt thì một âm thanh trong trẻo vọng lại từ góc tối. Các vị quyết định số phận của ta mà không cho mời ta thì quá thất lễ đấy. Cái gì? Các phó hiệu trưởng và hiệu trưởng trong khu hội nghị giật nảy mình. Vì đề phòng kẻ này mà họ thiết lập tầng tầng lớp lớp ma trận. Tường phòng ngự nhưng đều chẳng là gì. Hắn vẫn thoải mái tiến vào và nghe họ bàn luận từ khi hội nghị bắt đầu đến giờ. Lạc Chan đi đến một chiếc ghế của vòng tròn trung tâm hội nghị và ngồi xuống. Các vị cứ xem như ta là một vị khách qua đường. Ta không hứng thú với tham vọng của vị cho lắm. Ta sắp phải rời đi hành tinh này nên các vị không cần đề phòng thế. Hiện tại ta có một số việc cần các vị đây giúp sức. Kakilua nhíu mày suy nghĩ sau đó hai mắt hơi sáng lên. Vậy người đến từ thiên ngoại? Đúng thế, mọi người hơi thở nhẹ ra. Nếu là khách từ thiên ngoại thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Tinh linh lửa Menu hiệu trưởng học viện Dung Nham lên tiếng. Vậy người có vấn đề gì cần chúng tôi giúp đỡ? Lạc Chan đưa ra vấn đề về việc 2 ngày sau sẽ có một đội quân đến chống lại cậu và Lạc Chan đưa cho họ sơ đồ một ma trận khổng lồ nhờ bọn họ đích. Thần bố trí, Lạc Chan nhìn biển năng lượng từ thì hơi mỉm cười. Cái bẫy đã răng ra cho tất cả. Ai là kẻ sẽ thu lợi nhiều nhất trong trận chiến này? Khoảng cách khi quân đội Salaran tiến đến Quasis Elemental còn 12 giờ. Hải Nhật là một vị thiếu tướng 5 sao của tập đoàn Salaran. Vốn dĩ nhiệm vụ của hắn là theo sau đội khai thác để tìm cơ hội ám sát Bạch Đế Ngọc Văn khi có thời cơ. Hắn biết nếu việc lần này thành công thì phần thưởng sẽ rất lớn. Nhưng mọi việc thay đổi khi tập đoàn đưa ra thông báo mới về việc lần này. Thủ ở mỏ Ariscon chỉ là người của công ty White Cloud. Ngọc Văn vẫn còn chấp hành nhiệm vụ tại ngôi mộ người khổng lồ. Người của công ty White Cloud, công ty đó thì có ai đủ để hắn cho vào mắt? Chỉ là nhờ Ngọc Văn và tập đoàn Grandao chống đỡ mới có chút tiếng tăm. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, hắn sẽ tới dọn dẹp đám cỏ của công ty White Cloud để lấy lại mỏ Ariscon. Hải Nhật mở bản đồ Quasis Elemental để xem vị trí của mỏ Ariscon. Là quần đảo Hokka, hắn lệnh cho đội khai thác tiến hành kế hoạch bình thường. Bản thân lại lặng lẽ ẩn thân theo dõi mọi việc. Lạc Chan nhìn đội khai thác đến từ tập đoàn Salaran đang đáp xuống quần đảo Hokka thì kéo 3 ma trận từ không gian và liên tục thao tác. Cách quần đảo Hokka 2000 dặm. 40 đầu đạn quỹ đạo phóng lên trời về quần đảo Hokka. Hải Nhật nhìn 40 đầu đạn quỹ đọa kéo đến thì hừ lạnh vung tay lên. Oanh, một bức tường năng lượng màu bạc hiện lên và ngăn cản đầu đạn quỹ đạo khiến chúng nổ tung giữa không trung. Lạc Chan quan sát chiến trường và ánh mắt sáng lên. hắn kia rồi. Lạc Chan sau khi biết được nơi Hải Nhật ẩn thân thì lặng lẽ lấy ra một khẩu Shogun tối đen. Lạc Chan lắp bom ảo cảnh vào khẩu Shogun và thao tác trên các ma trận trước mắt. Hàng loạt hỏa lực khủng bố khai hỏa bao vây lấy Hải Nhật, nhưng đối với một vị thiếu tướng sở hữu Lord Area thì chỉ cho cười. Hải Nhật cũng đã đoán được quân lực của đối phương. Sử dụng cách đánh này chỉ là để giam chân hắn. Hải Nhật dùng tinh thần thám chắc kết hợp ma cụ thăm dò điều tra nhưng lại không thể phát hiện được kẻ điều khiển. Hải Nhật mở rộng Lord Area nhưng đáp trả hắn chỉ là hàng loạt sóng năng lượng. Đạn đạo, ma đạo pháo, ngươi có thể bắn bao nhiêu đây? Chuột nhát, Lạc Chan sử dụng hỏa lực bao bọc lấy Hải Nhật chỉ là quan sát tính chất Lord Area của hắn. Cậu thử đủ các loại sức mạnh và có khá nhiều dạng năng lượng xuyên qua được Lord Area của tên này. Lord Area của Hải Nhật là một dạng an siêu. Dạng này không thiên về tấn công mà dùng để phòng thủ và hấp thụ năng lượng và không chế đối thủ. Lord Area của hắn cũng chỉ xem như tầng chót trong lớp an siêu. Thế nhưng để có thể khinh thường Hải Nhật thì cậu cần cởi bỏ phong ấn vô chiến tranh. Mà thứ nguy hiểm đó đã bị cậu khóa cứng không thể phá vỡ vào lúc này. Lạc Chan vung thanh Radephan di chuyển cực nhanh đến một góc độ của Hải Nhật. Nhờ vào Miri mà cậu đọc được lỗ hổng trong Lord Area của hắn. Rô ưng, Lạc Chan vung kiếm chém đôi Hải Nhật. Nhóc con khá đấy, Ngọc Văn cũng chỉ bảo cho ngươi khá nhiều nhỉ. Huỳnh, một cột năng lượng khổng lồ nhấn chìm Lạc Chan. Hải Nhật cách đó 2000 dặm thu hồi đầu ngón tay vẫn còn các vòng xung chấn rung động và lắc đầu. Non nớt, già rồi thì về với đất đi. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Hải Nhật khiến hắn hung hăng quay người. Aoeng, vai trái của Hải Nhật lập tức bị kiếm lực xả thành cho bụi. Ha ha ha, Hải Nhật liếc nhìn vết thương khủng bố trên đầu vai sau đó bật cười to. Chấm, cũng đã rất lâu kể từ lần cuối hắn bị thương. Hắn cũng không nhớ thời điểm máu mình lần cuối cùng chảy ra là khi nào. Hải Nhật dùng tay còn lại điểm vào vết chém và da thịt hắn nhanh chóng mọc lại. Sinh cơ bừng bừng, khá lắm, chỉ là một thiếu tá lại có thể khiến ta bị thương. Xưng tên đi nhóc, ta sẽ nhớ kỹ và tự tay khắc mộ cho ngươi. Lạc Chan vung vẩy máu tươi trên Radephan và lắc ngón trỏ. Hy vọng ngươi có giấc mơ đẹp. Đoàng, Lạc Chan cầm khẩu Shogun có lắm bom ảo cảnh bắn vào đầu mình. Hải Nhật sắc mặt đại biến nhìn vết thương đã lành lại. Nhưng đã quá trễ, ma thuật đảo chiều và năng lực nghịch đảo của vạn vật luân hồi được Lạc Chan dồn vào nhát chém phát huy tác dụng của mình. Phát súng vặn vẹo kỳ dị và nhảy qua tầng tầng không thời gian rồi ghim vào cơ thể Hải Nhật. Oanh, một chiếc lồng xám cho vào huyễn ảo bùng nổ bao phủ vùng biển hàng trăm nghìn dặm lấy Hải Nhật làm trung tâm. Toàn bộ đội khai thác của tập đoàn Salarin cũng bị trường năng lượng bao phủ. Tiếp đó hàng trăm đợt sóng cảm xúc cuồng bạo thổi quét trong trường năng lượng. Hải Nhật hai mắt tràn đầy tơ máu gầm thét. Không thể nào, a. Sóng cảm xúc khủng bố được tích tụ bởi hơn 1 tỷ nhân loại với đủ thứ cảm xúc trái chiều hỗn loạn thổi quét tâm trí của tất cả những người. Trong chiến trường kể cả Lạc Chan, sau đó thì tất cả kẻ thù mất đi linh hồn, ý thức và rơi vào biển. Chỉ duy Lạc Chan đứng lặng yên giữa chiến trường. Thêm một lần tẩy lễ cảm xúc cho cậu. Lạc Chan hứng chịu sóng cảm xúc và dùng nó để tôi luyện chính tâm tính. Linh hồn của bản thân. Hàng trăm, hàng nghìn đợt sóng thổi quét trôi qua và Lạc Chan mở mắt nhẹ nhàng. Cậu hơi thở dài, tâm tính và năng lượng cảm xúc trong Lạc Chan đã dâng cao và vững mạnh vượt trội hơn trước. Bốp, bốp, từng đợt vỗ tay tán thưởng vang lên phía sau Lạc Chan. Một kẻ mang mặt nạ hề xuất hiện cách cậu hơn 20 bước. Chúc mừng người lại tăng tiến thêm một bước, ông Hoàng siêu tân tinh, Lạc Chan, người của tập đoàn Rufan. Trí tuệ của người vẫn luôn làm chúng tôi kinh ngạc, Hải Nhật xem ra đã bị các ngươi coi như mồi câu giờ cho ta. Thế các ngươi đã thực hiện và bố trí được những gì nào? Tiếng cười trang nhã vọng ra từ sau chiếc mặt nạ hề. Chúng tôi muốn biết sự lựa chọn của người. mong người có thể là một khách hàng quý giá của tập đoàn Rufan chúng tôi thay vì Grandal. Lakchan dùng Miri quan sát bầu trời và nhẹ nhàng nói. Xem ra quyết định của ta hôm nay sẽ ảnh hưởng đến việc ta có còn nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không nhỉ? Vâng, cách chương.